Blood x Blood, chương 10, lấy máu lần thứ 10, rửa tay trước khi ăn. Góc truyện audio.com, hát xì, một tiếng hát xì rất nhỏ vang lên trong đội ngũ, toàn tiếng đập cánh ồn ào cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mỗi huyết tộc tính lực phát triển đều dễ dàng nghe thấy. Tất cả tầm mắt từ bốn phương tám hướng lặng lẽ tụ tập vào một con rồng màu me theo sau đội ngũ. Mà người nào đó trên lưng rồng thì hoàn toàn không biết gì, yên lặng hít nước mũi lạnh run trong mưa. Tiếng lòng của mọi người, a, nó lạnh kìa, bị tạt ướt, đang run rẩy kìa, Lan Ca, đưa khăn tay, khụ khụ, giữ vững đội hình, không được vây xem, Cao Đại Bàn, lau nước mũi, Lan Ca, khoa học kỹ thuật của huyết tộc phát triển như vậy, vì sao chúng ta không ngồi phi thuyền chứ? Lan Ca bỏ khăn tay đã dùng vào túi rác, bởi vì chúng ta đi tuần tra quốc thổ, đương nhiên phải chậm rãi xem xét, nếu ngồi phi thuyền, vù một cái là tới, xuống xe thì bắt đầu các nghi thức hoan nghênh phô bày giàu sang. Vui chơi giải trí ca hát nhảy múa dự dạ tiệc, sau đó là hội đàm nịnh hót tốt khoe xấu che, xong xuôi mọi người tắm rửa đi ngủ, vậy thì còn tuần tra cái gì? Cao Đại Bản, ý, việc này rất giống địa cầu giống chúng tôi. Nhưng chúng tôi còn chừa chút thời gian đút lót nhận hối lộ hát xì. Lan Ca, đưa chiếc khăn thứ hai ra. Hát xì là một trong những phản ứng điều tiết khẩn cấp khi nhiệt độ cơ thể nóng lạnh bất thường. Cô đã mặc áo ấm mà vẫn cảm thấy lạnh sao? Chẳng lẽ là vì bị mưa tạt? Người địa cầu thật yếu ớt. Vào lúc này mới thấy sự ưu việt của thể chất huyết tộc. Vĩnh viễn có thể phối hợp cùng hoàn cảnh mới là chân lý sinh tồn cơ bản nhất. Con người dựa vào loại thân thể còn không bằng loài bò sát này. Rốt cuộc làm sao có thể thống trị địa cầu nhỉ? Cao Đại Bàn, chúng tôi lột ra các động vật khác, khoác lên người mình, Lan Ca, tất cả mọi người đồng thời giữ khoảng cách an toàn với con rồng màu mè của Đại Bàn. Người địa cầu nguy hiểm, Cao Đại Bàn, yên lặng vắt mái tóc sũng nước. Lan Ca, ướt sũng không khó chịu sao? Nơi này ngoài mùa tuyết là mùa mưa, nhưng hình như không thấy ai dùng ô che cả. Lan Ca, mưa tuyết đều là ân huệ của tự nhiên, vì sao phải né tránh? Hơn nữa, nước và bùn đất chính là nguồn gốc sinh mệnh của huyết tộc. Ví dụ như, bị ánh nắng tổn thương, chôn mình trong lớp đất ẩm ướt hôn mê chính là phương thức trị liệu hữu hiệu nhất. Cao Đại Bàn, quả thật là thế sao? Kỳ thật lúc tôi còn nhỏ, từng đọc những câu chuyện về quỷ hút máu, trong đó có nói sức mạnh của quỷ hút máu đến từ chính vùng đất xung quanh phần mộ của họ. Cho nên khi một quỷ hút máu rời khỏi lãnh địa, đều mang theo mấy hòm bùn đất để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mọi người cũng như vậy sao? À, chẳng lẽ thứ mang trên lưng mấy con rồng vận chuyển phía sau kỳ thật chính là đất cát dưới thành Venchu? Khóe miệng Lan Ca run rẩy. Làm sao có thể loại chuyện nhảm nhí này cô nghe được từ chỗ nào vậy? Cao Đại Bàn bấm ngón tay. Bram Stoker Dracula, Dracula, Interview with the Vampire, 1A, đúng rồi, mấy năm trước khi địa cầu diệt vong còn rất thịnh hành một bộ phim điện ảnh tên là Twilight, và truyện tranh, Vampire Night, quỷ hút máu trong đó thường xuyên làm nổi trong trường học. Dưới ánh mặt trời sẽ sáng lòe lòe lên, hơn nữa không biết vì sao đều yêu các cô gái loài người. Vì thế mỗi lần cắn người yêu đều lòng đầy rối rắm. Lúc cắn vẻ mặt bi tráng, cắn xong thì nước mắt đầy mặt, Lan Ca, đúng là càng thêu dệt càng thái quá, Cao Đại Bàn nhún vai. Chuyện do con người viết mà, đương nhiên là rất tự kỷ lấy con người làm trung tâm. Quỷ hút máu còn là đề tài nghệ thuật yêu thích của người địa cầu. Bởi vì các người bất lão bất tử, cô độc suốt trăm năm, sợ hãi ánh mặt trời, sợ tỏi, sợ thập giá, soi gương không thấy bóng, vô cùng mạnh giống như dã thú. Thân phận cao quý lại rất nhiều tiền, đương nhiên quan trọng nhất là bộ dạng đều rất bắt mắt. Lan Ca, hừ, chúng tôi không sợ tỏi, thập giá, gương gì đó, nhưng ngoại hình của chúng tôi quả thực rất đẹp. Cao Đại Bàn nhìn trời, đối với việc huyết tộc luôn có thể mặt không đổi sắc, không chút ngượng ngùng tự khen mình, tôi thật sự rất bội phục, bởi vì đó là sự thật. Sự khiêm tốn quá độ không ngừng nghỉ của người địa cầu khi giao tiếp trong xã hội mới là kỳ quái. Lan Ca chẳng hề để ý hất hất tóc, tuy rằng những câu chuyện đó đều viết rất khoa trương, nhưng truyền thuyết nào cũng đều có căn cứ, địa cầu đã có nhiều câu chuyện về quỷ hút máu như vậy. Cũng đủ chứng minh trên tinh cầu này quả thực đã từng có sự tồn tại của quỷ hút máu này. Đây là tư liệu rất giá trị. Về sau cô kể cho tôi nghe nhiều một chút. Cao Đại Bàn, hoạt động tứ chi nhức mời. Kể cho cô thì không thành vấn đề. Nhưng rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới có thể hạ cánh? Lan Ca ngước mắt nhìn vị trí của mặt trăng. Trước hừng đông, Cao Đại Bàn khóc thét. Chúng ta phải bay cả đêm sao? Lan Ca, mới 10 giờ đồng hồ mà thôi. Rất bình thường mà, chẳng lẽ cô mệt mỏi? Cao Đại Bàn, vừa mệt vừa đói lại khát vừa khó chịu ẩm ướt còn lạnh nửa nói thật. Hiện tại tôi rất muốn bất tỉnh cho xong chuyện. Lan Ca nhìn xa xăm, đối với việc con người luôn mặt không đổi sắc không chút ngượng ngùng thừa nhận mình rất yếu ớt. Tôi thật sự cũng rất bội phục, nhưng mà đội ngũ lại dừng lại trong tiếng thì thầm của hai người. Thân vương Venchu đứng trên lưng Ngân Long, khẩu khí bình thản hạ lệnh. Cả đội hạ cánh, 30 phút sau xuất phát, tiếng lòng của mọi người. Ngài Venchu hành quân nửa tháng cũng không nghỉ ngơi, mới bay vài tiếng đã hạ lệnh cho cả đội đáp xuống. Là vì nó sao? Là vì nó, nhất định là vì nó. Người địa cầu thật gầy yếu. Trên sao San ngoại trừ các thành thị được xây dựng thành nơi cư trú, đại bộ phận đều là các vùng sinh thái còn hoang sơ. Vào mùa tuyết, tất cả đều bị lớp tuyết trắng bao trùm, nhìn không ra những điểm khác thường. Đến mùa mưa, vùng đất từng yên lặng liền bày ra ra một loại khủng bố tràn ngập sức sống. Đám thực vật khổng lồ tắm mưa chấm dứt kỳ ngủ đông chui từ dưới đất lên. Giống như loài mãnh thú sinh trưởng rất nhanh, cành lá đan chen, rành rật không ngừng vươn lên trời, thiên tính sinh sôi nảy nở khiến cho chúng nó bài trừ tất cả dị vật tiến vào lãnh địa. Mỗi nhành lá mỗi đóa hoa đều trở nên tràn ngập tính công kích. Khí độc, nọc độc, thân cây có gai, hoa ăn thịt người, phủ kín khắp đồng bằng. Những thứ nguy hiểm luôn rất xinh đẹp. Từ trên không trung nhìn xuống, là một mảng màu mông lung rực rỡ, mê người dưới ánh trăng. Nhưng mà một khi đáp xuống mặt đất, những mảng màu xinh đẹp kia liền biến thành quái vật vô cùng hung mãnh cắn nuốt xương thịt. Tuy vậy, đối với huyết tộc có sức chiến đấu đứng hàng đầu trên đỉnh kim tự tháp sức mạnh của Tát Ân Tinh mà nói, những nguy hiểm ấy liền bình thường giống như người địa cầu hái cà tím trong vườn rau nhà mình. Theo ánh kiếm lưu loát hoa lệ tung bay trong tay đội hộ vệ áo đen, tốc độ hạ cánh của toàn bộ đội ngũ không chịu ảnh hưởng gì cả. Khi toàn đội chạm đất, vùng từng bị đám thực vật hung mãnh chiếm cứ đã biến thành bãi đất trống không hề nguy hiểm. Chẳng qua bốn phía là một đống lớn thi thể chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Về phần Cao Đại Bàn hoàn toàn sụi lơ trên lưng rồng, tùy ý để Lan Ca giúp đỡ, nắm dây cương trèo xuống, vừa đáp xuống đất, đã bị Venchu gọi đi. Đi theo ta, Đức Ngài Thân Vương nói. Sau đó vung áo choàng, rất thoải mái đi lên phía trước. Bạn học Đại Bàn đang vụng về xuống lưng rồng dưới sự trợ giúp của Lan Ca. Vất vả lắm mới tuột xuống đất, còn bị con rồng màu mè quay đầu lại khinh bỉ hừ mũi một hơi. Lung tung lau nước mưa trên người, Đại Bàn cử động hai cái đùi cưỡi rồng đến không còn chi giác. Cố sức bươn trải trong khoảng rừng rậm tràn ngập rễ cây và lá rụng. Tập tễnh đuổi theo tên thân vương nào đó đã đi rất xa. Thỉnh thoảng còn lảo đảo một chút vì những hòn đá ướt mưa trở nên vô cùng bóng loáng trơn tuột. Đức Ngài Venchu rốt cụ Âu cũng dừng chân quay đầu lại, nhìn Đại Bàn dãy dụa ngọ ngoại trong chốc lát, chậm rãi nói, người lát nữa đến lãnh địa của người khác, không được hành động một mình. Nếu không với kiểu hành động kém cỏi này, nhất định sẽ bị nhận ra không phải là huyết tộc. Cao Đại Bàn đỡ thân cây thở hổn hển gật gật đầu. Venchu, đội hộ vệ sẽ hỗ trợ che giấu, cho nên đừng cách mọi người quá xa, tận lực ở lại bên cách Lan Ca. Khi Lan Ca không có ở đó, thì đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích. Cao Đại Bàn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, vén mái tóc bị mưa làm ướt sũng trên mặt ra sau cổ. Ngài thân vương tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn đi nơi khác, lại thản nhiên bổ sung một câu. Con có, không được nói chuyện với người xa lạ, cũng không được ăn đồ ăn người khác đưa. Miu, ô, câu này giống mẹ mình dặn khi mình hồi đi học mẫu giáo quá. Cao Đại Bàn vô lực gật đầu. Hiện tại cô rất chóng mặt, thân thể suy yếu cộng thêm bệnh cảm mạo cùng với đói khát khiến cô tụt huyết áp. Đứng không nổi, bàn tay chống thân cây chợt xuống, cả người gục về phía trước, cơ hồ chỉ trong nháy mắt Phen Chu đã phóng lại đó. Một tay túm lấy khuỷu tay Cao Đại Bàn, nhấc sau gáy cô, nhảy vài cái, liền vững vàng dừng phía trước một gốc cây màu tím vô cùng khổng lồ. Buông người trong tay ra, sau đó rút kiếm đến đi đến dưới cái cây kia, giơ tay chém xuống, trên vỏ cây xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, mủ cây màu trắng sữa đột ngột mãnh liệt phụt ra. Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn vỏ cây xung quanh miệng vết thương giống như da người run rẩy kịch liệt. Loại thực vật màu tím kia giống như sinh vật sống vặn vẹo quật các nhánh cây của mình về hướng họ. Còn phát ra tiếng kêu rúc rích thảm thiết, các nhánh cây hung hăng quất về hướng ngài thân vương đều bị lưu loát chém đứt trong nháy mắt. Tốc độ của Phen Chu mau đến cơ hồ làm cho người ta không nhìn thấy động tác xuất kiếm. Sau mấy phen luân phiên công kích, cái cây kia dường như rốt cuộc cũng ý thức được sức mạnh chênh lệch. Phát ra tiếng nức nở tủi thân, đình chỉ sự hung ác vô dụng. Được rồi, cho kiếm trở vào bao. Phen Chu quay đầu vươn tay về hướng Cao Đại Bàn. Lại đây ăn đi, hở, Cao Đại Bàn chớp chớp mắt. Ăn gì cơ, nhựa cây gram, đồ uống ngươi hay uống ở trong thành. Lan Ca nói ngươi cảm thấy hương vị nó giống sữa của địa cầu nên rất thích. Hở, hở. Hóa ra nhựa cây gram mình uống trong thành mỗi buổi sáng là lấy từ loại thực vật này sao? Cao Đại Bàn che miệng lại. Làm sao vậy? Thân vương Phen Chu nhíu mày. Ta không biết ngươi là loại người sẽ cảm thấy áy náy vì ăn sinh vật khác. Không, không phải áy náy. Cao Đại Bàn lắc đầu. Đi đến bên cạnh cái cây kia. Sờ sờ vỏ cây màu tím còn đang co rúm vì đau đớn. Chính là... không nghĩ tới thực vật này trên tinh cầu lại hoạt bát như thế. Điều này làm cho tôi cảm thấy có lỗi, chuyện mình uống nhựa cây căn bản cũng không khác gì việc các người uống máu động vật. Ăn hoặc là bị ăn, trong vũ trụ này việc các chủng tộc đang làm đều giống nhau. Nếu thật sự muốn nói đến thủ đoạn và quá trình, con người còn tàn nhẫn hơn. Không phải sao, Phen Chu thản nhiên nói, Cao Đại Bàn nhìn anh ta. Không phải đâu. Kỳ thật con người là động vật rất yếu đuối. Chúng tôi làm như vậy là bởi vì chưa đủ tàn nhẫn. Ví dụ như hiện tại, bảo tôi trực tiếp kề vào cái cây đau đến kêu ô ô này liếm chất lỏng nó chảy ra. Thì tôi không làm được. Nhưng mà, nếu dùng cái ly hứng nhựa cây gram bày trên khăn trải bàn xinh đẹp để dùng bữa sáng, thì tôi có thể yên tâm thoải mái uống. Rõ ràng là giống nhau mà. Phen Chu nhíu mày, không giống đâu, mắt không thấy, lòng không phiền, con người là loại sinh vật lừa mình dối người, dùng các phương pháp tàn nhẫn biến thi thể thành thức ăn ngon. Chỉ vì muốn chúng nó nhìn không giống thi thể nữa, cất chất lỏng vào bình hoa lệ, vì muốn làm cho chúng nó không còn giống dịch thể của sinh vật khác. Cao Đại Bàn rút tay về, cho nên, chúng ta vẫn nên trở về lấy cái ly đến đây đi. Phen Chu, Lan Ca đứng xa dòm đến, chơi với, sau khi trình bày một đoạn triết học lợi hại như vậy kết luận lại là, đi tìm cái ly. Người địa cầu tràn ngập tư duy cao cấp lại thực tế đến đòi mạng này rốt cuộc là loại sinh vật gì đây? Không cần lấy ly, thân vương Phen Chu im lặng trong chốc lát thấp giọng nói. Sau đó chậm rãi nâng tay kề lên vết nứt trên vỏ cây. Chất lỏng màu trắng sữa liền theo ngón tay thon dài tái nhợt của anh ta lẳng lặng chảy xuống. Chậm rãi hội tụ trong lòng bàn tay. Chậm rãi nhiều lên, dưới ánh trăng giống như một đầm nước mượt mà trắng như bạch ngọc. Óng ánh động lòng người. Như vậy có thể uống rồi chứ? nâng tay lên, đưa nước cam lộ trong lòng bàn tay đến trước mặt Tiểu Tiểu. Vẻ mặt quý ngài Ven Chu rất tự nhiên. Cam lộ là chất thuốc tiên, thuốc Phật, ngon ngọt và linh diệu hơn các thuốc phàm. Hễ dưới lên mình ai thì người ấy dứt hết bệnh tật. Dầu sắp chết cũng được sống lại. Cao Đại Bàn nhìn cảnh đẹp trong lòng bàn tay đối phương tạm dừng một giây. Sau đó ngẩng đầu, hình như ngài chưa rửa tay. Tất cả huyết tộc đứng đằng xa nhòm qua. Hóa cho tại chỗ, gió lạnh mưa xa, là tả bay qua, bàn tay cao quý nâng cam lộ mạnh mẽ nắm chặt lại. Đầm nước xinh đẹp biến mất, nước văng khắp nơi, ngài Ven Chu bị ghét bỏ vì mất vệ sinh giận dỗi. Phẩy tay áo bỏ đi. À, xin lỗi, rất xin lỗi, là tôi không tốt, Cao Đại Bàn hoảng hồn tùm áo choàng đối phương. Tôi biết huyết tộc một ngày không ăn căn bản cũng không có việc gì. Ngài vì muốn tìm đồ ăn cho tôi mới dừng lại trên đường. Ngài là người tốt, là tôi không biết suy xét rồi. Tha thứ cho tôi nhé. Tôi uống ngay. Thân hình ngài Thân Vương tạm dừng trong chốc lát, mới chậm rãi quay lại. Khóe miệng mang theo ý cười. Ta là người tốt, à ngươi là người đầu tiên nói như vậy. Cao Đại Bàn, à, vậy sao, kỳ thật tôi cũng không chắc chắn lắm. Con người tôi kỳ thật không có khả năng phán đoán mấy chuyện này. Ven Chu, tất cả huyết tộc đứng xa nhòm tới đồng tình nhìn trời. Gió lạnh mưa xa, tiếp tục rơi lả tả. Vươn hai tay nâng tay quý ngài Thân Vương lên. Đại Bàn cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm nhựa cây ngọt lành trong lòng bàn tay đối phương. Thì thào, nhưng mà, loại chuyện đánh giá người tốt người xấu này, vốn cũng không có kết luận. Càng nghĩ nhiều, càng không có biện pháp phán đoán. Lúc tôi đói bụng, ngài tìm đồ cho tôi ăn. Nhựa cây rất ngon, cho nên tôi cảm thấy ngài là người tốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật không lần đầu tiên Thân Vương Ven Chu được khích lệ chỉ vì loại lý do đơn giản này. Nhìn sinh vật bé nhỏ chậm rãi uống nước trong lòng bàn tay mình. Im lặng một hồi lâu, nâng tay sờ đầu Đại Bàn, nhẹ giọng nói. Còn muốn ăn gì nữa không? Một loạt cây to chung quanh, run lẩy bẩy, mưa nhỏ lãng mạn, mưa to ướt thân, ngày mưa, cô nam quả nữ, ăn, hừng hực, từ chi tiếp xúc, kỳ thật là một loại tình hình có vẻ vừa mờ ám vừa nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên bạn học Cao Đại Bàn cũng không ý thức được điểm này. Cô còn đang nghiêm túc suy nghĩ đề nghị tốt đẹp còn muốn ăn gì không của ngài Thân Vương. Vừa liếm nhựa cây màu trắng ngà bên miệng, vừa dùng hai mắt nhiệt tình đánh giá mấy cái cây đang run run kia từ trên xuống dưới. Ướt rồi, giọng nói trầm thấp của Ven Chu vang lên bên sườn mặt cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo điểm nhẹ lên môi Tiểu Tiểu, sau đó chậm rãi lướt qua môi, vén những lọn tóc ẩm ướt dán lên hai má, giống như trêu đùa để những sợi tóc ẩm ướt chậm rãi luồn qua ngón tay. Ngươi dường như luôn rất ấm áp, từng bộ phận thật nhỏ trên thân thể đều như vậy, đầu ngón tay môi thậm chí hô hấp. Cũng đều ấm áp làm cho ta cảm thấy rất thần kỳ, đức ngài Thân Vương cúi xuống lẩm bẩm lầu bầu. Nâng tay kéo đầu ngón tay Tiểu Tiểu lên, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve. Éc, con người đều như vậy. Cao Đại Bàn nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêng người ý đồ né tránh ngón tay của đối phương. Làm ơn đừng sờ nữa. Thật không như vậy, thật giống như sinh mệnh lưu chuyển đến từng ngóc ngách trên thân thể. Thật kỳ diệu, ngón tay chạm vào khuôn mặt, chậm rãi chạy xuống cổ, vén áo lên, tay kia thì dùng sức, nắm cả thắt lưng kéo đối phương đến gần sát trong lòng. Ngươi vì sao gọi là Tiểu Tiểu? Tên này có hàm nghĩa gì sao? Không có, dễ gọi thôi. Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy không khí bất ổn. Vì sao tay người này đang mở nút áo của mình, còn mở lưu loát như vậy? Bây giờ rất rõ ràng, tên Thân Vương nào đó ngay từ đầu cũng không để ý đến đáp án. Chuyên tâm linh hoạt cởi áo ấm tinh xảo kín cổng cao tường ra. Để lộ cần cổ nhỏ xinh trắng noãn mê người của bạn học Đại Bàn. Lập tức cúi người vùi đầu vào trong vận động cắn người trong nháy mắt khi răng nanh lạnh buốt chạm vào da thịt ấm áp bên gáy. Cao Đại Bàn bị cố định xít sao rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Không, Không phải Lan Ca nói trong vòng 2 tháng ngài không thể cắn tôi sao? Đúng vậy, kết quả chẩn đoán sức khỏe của Lan Ca cho rằng ít nhất là trong vòng 2 tháng không thể tiến hành hút máu cao đại bàn. Để thân thể có thời gian nghỉ ngơi tạo máu. Nếu không, tình hình sức khỏe tiếp tục chuyển biến xấu đi. Rất có khả năng sẽ tạo thành thương tổn không thể nào cứu chữa cho thân thể. Trên thực tế một trong những mục đích của chuyến đi lần này chính là tiến hành một lần điều dưỡng ngắn hạn. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã nhịn không được rồi sao? Răng nanh của quỷ hút máu yên lặng mở ra trên yết hầu con mồi vài giây. Mới miễn cưỡng, chậm rãi thu về, giống như chưa được thỏa nguyện. Đức ngài thân vương vẫn còn cúi đầu trần trừ bên cổ. Lưu luyến hít hà mùi máu nhàn nhạt tản mát ra từ da thịt đối phương. Anh ta thốt ra lời oán giận nguy hiểm. Ta đói bụng, cao đại bàn nhìn trời thì ra mọi người đều đói bụng. Được rồi, lúc mình đói đối phương đã giúp đỡ tìm thức ăn. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lúc đối phương đói bụng, mình cũng nên bày tỏ chút thành ý cái kia. Tuy rằng hiện tại không thể cho ngài cắn tôi, nhưng có thể để ngài liếm liếm. Bạn học keo kiệt tiểu tiểu suy nghĩ trong chốc lát, đưa ra một đề nghị Grandit. Grandit là nhân vật trong tiểu thuyết Eugenie Grandit của văn hào Honoré Balzac. Nổi tiếng vắt cổ chày ra nước, các bạn có thể đọc truyện ở đây. Đức ngài Venchu cũng không nâng đầu lên, thấp giọng đáp một tiếng ử liền nghiêng đầu hôn lên môi tiểu tiểu. Tỉ mỉ liếm đi nhựa cây màu trắng ngần bên khóe môi. Sau đó một tay nâng gáy tiểu tiểu càng hung hăng hôn sâu hơn. Chờ ngài chờ một chút, khó khăn lắm mới rút tay từ trong kẻ hở giữa hai lồng ngực kề sát ra. Dùng sức đẩy cằm đối phương, bạn học đại bàn thở hổn hển mặt đỏ lên. Ngài liếm sai chỗ rồi. Vậy sao, quý ngài Venchu bị móng vuốt bé nhỏ cản trở tạm dừng một chút. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm môi. Mờ ám hỏi lại, như vậy ngươi muốn để ta liếm chỗ nào? Cao đại bàn, sau khi nghe câu hỏi gian xảo này, bỗng nhiên, đáp không ra chữ cổ. Lan Ca đứng đằng xa tự hào. Thành tích nghiên cứu ngôn ngữ huyết tộc của ngài Venchu luôn đạt điểm tối đa. Mọi người nhìn ra xa, ít nhất cũng nên dùng khả năng này vào việc đúng đắn. Sâu trong vòm họng ngón tay của ngài thân vương nhẹ nhàng mở khớp hàm tiểu tiểu ra. Đầu ngón tay sát qua da thịt non mịn trong cổ họng. Là cửa vào thân thể. Không có da thịt cách trở. Nối đến lục phủ ngũ tạng. Là chỗ tụ tập và phát tán mùi máu. Nếu thật sự muốn giải cơn khát, đương nhiên phải chọn chỗ này. Dĩ nhiên, còn có một biện pháp khác không cần hút máu. Là gì? Bạn học đại bàn hàm ngậm ngón tay đối phương. Cố sức hỏi vấn đề mình không rõ. Lên giường. Đức ngài thân vương mỉm cười, ung dung cao nhã, tiến trình yêu đương, nói cho chúng ta biết, A là nắm tay, B là hôn môi, C là lên giường, tiến dần từng bước, yêu đương khỏe mạnh, cái gì, vị kia hỏi hút máu là giai đoạn thứ mấy sao? Thật xin lỗi, tình yêu bình thường của người địa cầu không có giai đoạn này. Rõ ràng không phải là người yêu lại gặp phải tình huống buộc phải chọn hoặc B hoặc C hoặc là thẳng tiến đến X. Bạn học đại bàn đáng thương. Ông đầu buồn rầu suy nghĩ một hồi lâu. Rốt cuộc bất đắc dĩ quay sang. Vậy hôn cũng có thể no sao? Không thể, nhưng hưởng dụng giải rác có thể giúp ta không mất đi lý trí. Đột nhiên cắn ngươi, tên quý tộc quỷ hút máu không khác gì dã thú nào đó bình tĩnh đưa ra đáp án không biết xấu hổ. Nói cách khác, giống như dùng chút tráng miệng ngọt sau bữa ăn chính chứ gì. Quên đi, hôn môi còn đỡ hơn lên giường. Cao đại bàn bất đắc dĩ thở dài, vươn hai tay ôm cổ đối phương, ngửa đầu chủ động đến gần. Tôi chọn B, to bè continue, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Rừng rậm khoa học viễn tưởng thật khó tìm. Hình ảnh đến từ trò chơi. Won Chi Leberin, cảm ơn bạn Lenyana Tinh Mát. 1. Chú thích các tên phim. Chuyện về quỷ hút máu được nhắc đến. Bram Stoker Dracula, nội dung phim nói là câu chuyện bắt đầu từ năm 1462. Vlad Dracula, hoàng tử xứ Wallachia, thuộc Romania ngày nay, đánh bại đội quân xâm lược đông đảo của đế quốc Ottoman. Khi trở về hoàng cung, chàng vô cùng đau đớn khi biết tin người vợ Elisabetta, Winona Ryder, xinh đẹp đã chết. Một kẻ nào đó đã phao tin rằng Dracula tử trận và Elisabetta tự vẫn để theo chồng sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, giáo hội khẳng định linh hồn nàng sẽ bị đày xuống địa ngục vì tội tự tước đoạt cuộc sống mà Chúa ban cho. Quá tức giận trước lời buộc tội phi lý đó, Dracula, vốn là một tín đồ cơ đốc ngoan đạo, lớn tiếng nguyền rủa thượng đế trong tháp chuông nhà thờ. Hoàng tử thề sẽ đội mồ sống dậy để trả thù cho cái chết của vợ với tất cả quyền lực của thế giới bóng tối. Sau khi chết, Dracula trở thành ma cà rồng có sức mạnh siêu nhiên. Hơn 400 năm sau, hoàng tử xứ Wallachia, lúc này là bá tước Dracula và có thêm 3 vợ nữa, phát hiện một thiếu nữ có diện mạo giống hệt Elisabetta yêu quý của ông. Đó chính là Mina. Để phục hồi diện mạo trẻ trung, Dracula buộc phải hút máu người. Ông tìm cách tiếp cận Mina và tìm cách giúp cô nhớ lại tiền kiếp. Đúng lúc Dracula sắp thành công trong việc chinh phục Mina thì hành tung của ông bị Abraham Van Helsing, chuyên gia săn ma cà rồng, phát hiện. Cuộc chiến giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức bắt đầu. Bạn có thể xem phim ở đây. Dracula là một tiểu thuyết viết năm 1897 của nhà văn người Ireland là Bram Stoker. Nhân vật chính là bá tước Dracula chuyên hút máu người. Dracula đã được xếp vào nhiều thể loại văn học khác nhau như văn học ma cà rồng, chuyện viễn tưởng kinh dị, tiểu thuyết kiểu Gothic và Invasion Literature. Xét về mặt cấu trúc, cuốn tiểu thuyết này gồm tập hợp những trang nhật ký và những lá thư. Những nhà phê bình văn học đã thẩm định về nhiều lĩnh vực trong tiểu thuyết này, như là về vai trò của phụ nữ trong văn hóa thời nữ hoàng Victoria, về sự nhập cư, về chủ nghĩa thực dân và văn hóa dân gian. Mặc dù Stoker không sáng tạo ra ma cà rồng, nhưng ảnh hưởng của cuốn truyện đến độc giả về ma cà rồng là nguồn gốc của nhiều vở kịch và phim phỏng theo trong thế kỷ 20 và 21. Bạn có thể đọc ở đây. Interview with The Vampire Chronicle, 1994. Một đêm ở San Francisco, một nhà báo trẻ theo sát một người đàn ông xuyên qua con phố và đến một căn phòng vô danh. Khi nhà báo bắt đầu phỏng vấn, người lạ mặt nói anh ta chính là một con quỷ hút máu đã trên 200 tuổi. Ban đầu, nhà báo cô tin, nhưng sau khi chứng minh lời mình nói là thật, người đàn ông đó đã kể về cuộc đời mình. Tên anh ta là Louis, sống ở thế kỷ 18 tại New Orleans. Anh ta mới 24 tuổi, là chủ một khu đất và vừa góa vợ. Vào một đêm rượt chè như mọi khi, anh ta gặp Lestat, một con quỷ hút máu kẻ đã thay đổi cuộc đời anh ta. Nhưng ngay cả khi đã trở thành một con quỷ giống như Lestat, Louis cũng không cảm thấy khá hơn. Cho mãi đến một đêm anh ta gặp cô gái nhỏ Claudia, người đã thay đổi cuộc sống của Louis mãi mãi. Hết chương.